Vì hận cũng vì yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Duật đưa điện thoại cho Lộ Khiết, anh nhìn bóng dáng cô đứng bên cạnh cửa sổ nói gì đó với ba mẹ mà đôi môi mỉm cười, trong lòng anh bây giờ mới hiểu rõ, Lộ Khiết người gái trước mặt anh đã chiếm mất trái tim anh rồi, chiếm cả lý trí và linh hồn, thứ tình cảm đã ăn sâu vào trong xương tủy, cảm giác giống như anh đã yêu cô từ kiếp trước vậy, quá đổi quen thuộc, dường như mất đi nó cả linh hồn và thể xác của anh cũng biến mất tan vỡ theo năm tháng. Cố Duật, sao anh ngẩn người vậy? Lộ Khiết đi đến bên cạnh anh, choàng tay qua cổ anh với tư thế cực kỳ thân mật, mỉm cười hỏi. Không có gì, chỉ là ngắm em đến ngẩn người thôi. Cố Duật mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô, cánh tay bỗng ôm chặt cô vào lòng, đầu chôn vào hõm cổ của cô rồi nói tiếp. Lộ Khiết, anh thật sự không biết nếu một ngày em không còn bên cạnh anh sẽ như thế nào. Ngốc, lúc đó tìm một cô gái xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em mà yêu thương. Lộ Khiết bật cười, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc của anh rồi nói. Người đàn ông này hóa ra lại là đứa trẻ to xác, cả tính cách lẫn suy nghĩ đều trẻ con, người ta nói đúng, đàn ông chỉ là đám trẻ to xác. Cố Duật à, tại sao anh lại suy nghĩ em không còn bên cạnh anh chứ? Lộ Khiết, em dù chỉ còn linh hồn cũng sẽ bên cạnh anh, chỉ mong anh một đời một kiếp đừng tổn thương chúng ta, bởi vì lúc đó em không biết sẽ làm gì, sẽ yêu thương hay để lại anh một mình, em không dám nghĩ đến điều đó. Không một cô gái nào có thể thay thế em. Mặt anh chôn vào hõm cổ cô khiến giọng nói ồm ồm, nhưng hơi thở lại ấm áp. Không một cô gái nào có thể thay thế em, vốn dĩ là sự thật, hình bóng của cô đã ghim sâu trong trái tim anh, đến cả cảm xúc trong lòng cũng vì cô mà thay đổi. Dường như cô đã là chấp niệm của anh rồi, chấp niệm thì không thể thay đổi. Anh đúng là ngốc, nếu một ngày em không còn bên cạnh anh, chẳng lẽ anh muốn ở một mình tới già sao? Anh sẽ đi tìm em, lục tung cả thế giới đi tìm em, nếu em biến mất trái tim của anh cũng chết đi, không thể yêu thêm ai. Lộ Khiết, nếu thật sự có ngày đó, xin em đừng bỏ anh lại một mình. Cố Duật à, Lộ Khiết chưa nói xong đã bị Cố Duật hôn thật mạnh vào môi, nụ hôn đã cướp lấy tất hơi thở của cô, chiếc lưỡi khôn khéo chui vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, cướp sạch bao nhiêu mật ngọt trong đó, đến khi Lộ Khiết không thể thở được nữa đã bị Cố Duật bế bổng lên. À, Cố Duật, anh làm gì vậy? Lộ Khiết giật mình lớn tiếng hỏi, khỏi cần phải hỏi, cô cũng biết anh tính làm gì, nhưng mà đã tới nước này có cản cũng không thể được, không lẽ cô thất thân sớm đến vậy sao? À, làm chuyện người lớn, em chỉ cần hưởng thụ. Cố Duật bế bổng đặt cô lên giường, sau đó nhanh chóng tiến triển các bước tiếp theo. Lộ Khiết còn chưa hiểu gì cả, người bị lột sạch, vừa định hình thân thì Cố Duật đã đè lên cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Khiết bỗng chốc đỏ mặt, cho dù là kiếp trước có hoan ái với anh, nhưng vẫn không thể ngừng ngại ngùng được, nhìn cơ thể anh cô lại muốn chảy máu mũi, đường nhân ngư đẹp như vậy, nói không chết mê chết mệt là nói dối. Nhìn vào mắt anh đây, Cố Duật lên tiếng, âm thanh khàn khàn, ánh mắt nhiễm sắc dục hưng phấn nhìn Lộ Khiết, từ bây giờ trở đi cô chính là của anh, không một ai có thể chiếm trọn cơ thể cô ngoài anh. Đôi mắt ươn ướt nhìn Cố Duật khiến dục vọng ham muốn của anh càng cao, ánh mắt hằn lên tia máu, sự chiếm hữu càng tăng cao, âm thanh khàn đục rõ rệt vang lên. Sẽ rất đau, Lộ Khiết chưa kịp gật đầu, anh đã hành động, cảm giác đau đớn như xé rách da thịt, dù kiếp trước đã trải qua hoan ái, nhưng sự đau đớn vẫn như lần đầu, đau đến mức cô muốn ngất đi, móng tay của cô bấm sâu vào vai anh, cô muốn dùng việc này để giảm đi độ đau đớn. Dường như hành động của Lộ Khiết càng làm anh hưng phấn, luận động càng nhanh hơn, miệng vẫn một mực nói lời dụ dỗ Lộ Khiết. Ngoan, rồi em sẽ hưng phấn. Sau cuộc hoan ái, Cố Duật ôm chặt Lộ Khiết vào lòng, tay sờ bụng cô nói. Nơi này, sẽ có một sinh linh bé nhỏ. Mí mắt Lộ Khiết nặng trĩu mở ra, giọng nói của cô vì hét mà khàn đi lên tiếng. Anh chỉ biết hưởng thụ. Cố Duật bật cười, hôn nhẹ lên vai cô rồi nói. Chúng ta là đang tạo em bé, sao em lại nói anh như vậy? Quan uổng cho anh lắm, chỉ toàn một mình anh dùng sức. Anh im đi, tạo cái đầu anh, không biết liêm sỉ. Lộ Khiết mệt mỏi nhắm mí mắt lại, trách móc Lộ Khiết, mặc kệ anh đùa giỡn trên thân thể mình. Bỗng điện thoại của Cố Duật vang lên, anh buông Lộ Khiết, giơ tay lấy điện thoại trên tủ bên cạnh giường, bắt máy. Alo, ông nội đây, cách chương.